Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1099 từ hôm nay muộn bắt đầu. La Liga để cho ông ta tới thống trị. Tháng 8 18 ngày muộn, sân Nou Camp, 2013 đến 2014 mùa giải. La Liga thủ hùng đấu. Barcelona tọa trấn sân nhà nghênh chiến Levante. Đây là một trận vạn chúng mong đợi tiêu điểm chiến. Là Barcelona mới mua giải thủ diễn, đồng thời cũng là Cristiano Ronaldo gia nhập liên minh Barca sau trận đầu chính thức tranh tài. Tất cả mọi người mười phần chờ mong muốn nhìn một chút. Herrera nhiều Martino dạy dỗ nên đội bóng đến cùng biểu hiện như thế nào. Martino tại trận đấu này như trước vẫn là kéo dài Barca 4-3-3 truyền thống trận hình. Thủ môn là Valdes, hậu phòng tuyến là Adriano, Matiu, Pique cùng Alves, ba tên giữa trận là Fabregas, Busquets cùng Xavi, trước trận tam xoa kích thì là Neymar, Cristiano Ronaldo cùng Messi, bởi vì Cristiano Ronaldo gia nhập liên minh. Messi tại quý trước trận khởi động bên trong về tới mình quen thuộc tiền đạo cánh phải vị trí. Cái này hiển nhiên cũng là thấy được Cristiano Ronaldo toàn diện. Cùng xuất sắc thân thể đối kháng năng lực, tranh tài vẻn vẹn bắt đầu 3 phút. Xavi vùng cấm địa biên giới đưa ra một cước thẳng truyền. Fabregas phản việt vị thành công, xuyên qua Neymar đánh vào một cầu. Vì Barca thủ kéo ghi chép, đây cũng là Barca bản mùa giải thứ nhất hạt chính thức tranh tài dẫn bóng. Sau đó tại phút thứ 12, CR7 sau khi đột phá thẳng truyền vùng cấm địa bên trái, Neymar ngừng cầu về gõ, CR7 phía trước cầu môn đẩy bắn trúng đích, đem so với phân mở rộng V2-0. Phút thứ 24 Messi trước trận cắt bóng hậu chuyện cầu. Fabregas đơn đao sút gôn bị Levante thủ môn Navas đập ra. Đuổi theo Alves tỉnh táo bù bắn trúng đích. 3-0, vẻn vẹn 2 phút sau, lại là đến từ Messi thẳng truyền. Neymar đơn đao trúng đích. 4-0, phút thứ 41, Adriano vùng cấm địa bên trong bị trượt chân. Messi tỉnh táo chủ đá phạt đền trúng đích. 5-0. Phút thứ 45, Fabregas chọn truyền, phản việt vị CR7 đâm bắn trúng đích, diễn ra lập cú đúp. 6-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Fabregas cắt bóng sau thoảng qua thủ môn Navas truyền bóng. Messi nhẹ nhõm đánh vào không môn. 7-0, cả tòa Nou Camp fan bóng đá đều đối Barca chế ra tiến công thịnh yến thấy như si như say. Quên hết tất cả, thậm chí là trợn mắt hốc mồm. Tất cả mọi người biết, mới mùa giải thủ trận đấu luôn luôn đặc biệt gian nan. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Barca vậy mà lại tại thi đấu vòng tròn trận đấu thứ nhất liền đánh cho điên cuồng như vậy. Vậy mà tại mình sân nhà 7-0 cuồng thắng Levante. Cái này đã không chỉ là một trận thắng lợi. Tại một cửu ngũ số không niên sân nhà 8-2 thắng Real Sociedad. Một cửu ngũ 8-5 sân nhà 6-0 thắng Valencia về sau. Barca xa cách nửa cái thế kỷ, sáng tạo ra câu lạc bộ trong lịch sử xuất sắc nhất thủ vòng thắng chênh lệch. Đương sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cả tòa Nou Camp gần 10 vạn tên fan bóng đá đồng loạt từ trên chỗ ngồi đứng lên. Càng không ngừng vỗ tay, tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc, thật lâu không thôi, cho thấy Barca fan bóng đá đối chi này như mộng ảo đội bóng ca ngợi. Đây là một trận điên cuồng thắng lợi, đây là một chi mộng ảo đội bóng. Messi, Cristiano Ronaldo cùng Neymar đều tại trận đấu này bên trong diễn ra lập cú đúp. Trước trận tam xoa kích nhìn giống như mộng ảo. Đây tuyệt đối là toàn thế giới xa hoa nhất tiến công tổ hợp. Mà đêm nay về sau, bọn hắn cũng lộ ra ngay toàn thế giới tối làm cho người sợ hãi sát khí. liền ngay cả Nu Kem hiện trường sướng ngôn viên đều tại khan cả giọng ho hét. Làm chúng ta có được Messi, có được Cristiano Ronaldo, có được Neymar thời điểm, làm chúng ta có được cường đại như thế công kích tổ hợp lúc đánh tan Real Madrid pháo đài, công hãm Bernabeu sân bóng sẽ không còn là vấn đề. Đêm nay trận đấu này chính là một trận kèn lệnh, hắn thổi lên mới mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn công kích hào. Cũng thổi lên Real Madrid xuống dốc tiếng chuông. Chúng ta có thể kiêu ngạo mà nói cho toàn thế giới. Từ hôm nay muộn bắt đầu, La Liga để cho chúng ta Barca đến thống trị. Thuộc về Real Madrid, thuộc về Dương Dương thời đại, triệt để kết thúc. Hiện trường sướng ngôn viên fan này khích lệ tuyên ngôn, kích thích toàn trường tất cả Barca fan bóng đá nhiệt huyết. Bọn hắn triệt để sôi trào. Trọn vẹn 4 năm, Barca trọn vẹn chờ đợi 4 năm. Rốt cục, bọn hắn nghênh đón Neymar, cũng nghênh đón câu lạc bộ lại một tòa Champions League quán quân. Mà năm nay mùa hạ, bọn hắn lại nghênh đón Cristiano Ronaldo. Trận này 7 so với 0 cuồng thắng, làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng vững chắc, thuộc về Barcelona thời đại tiến đến. Barca sân nhà 7 so với 0 cuồng thắng Levante, không chỉ là dẫn nổ Nu Kem, đồng thời cũng đã dẫn phát Tây Ban Nha giới bóng đá, thậm chí châu Âu giới bóng đá động đất. Tất cả truyền thông cùng fan bóng đá đều đang khiếp sợ tại Barca điên cuồng biểu hiện. Ai cũng không nghĩ tới, chi này đội bóng vậy mà lại tại thi đấu vòng tròn thủ vòng liền đá ra kinh người như thế lực công kích. Liền ngay cả Marca báo cùng báo AS đều không thể không thừa nhận. Real Madrid đem đứng trước một cái trước nay chưa từng có gian nan cục diện. Bởi vì bản mùa giải Barca là cường đại trước nay chưa từng có. Messi, Cristiano Ronaldo cùng Neymar tạo thành tam xoa kích, có thể xưng từ trước tới nay công kích cường đại nhất tổ hợp. Đây là một bộ có thể đơn mùa giải dẫn bóng phá trăm tiến công tổ hợp. Mà châu Âu còn lại truyền thông thì là nhao nhao sợ hãi thán phục tại Barca quật khởi. Cho rằng tại Real Madrid tam liên quan về sau, Barca quật khởi mạnh mẽ, sắp nghênh đón thuộc về mình vương triều thời đại, mới mùa giải Barca đem thế không thể đỡ. Lúc trước, bởi vì lý lịch không hiện mà có thụ chất vấn Martino, cũng nương tựa theo trận này nửa đời kỳ đến nay lớn nhất thủ phen thắng lợi mà đứng ổn gót chân. Thậm chí thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Fabregas tại trận đấu này bên trong cống hiến 3 lần trợ công, cũng đồng dạng làm cho người hai mắt tỏa sáng. Hắn là thay thế thụ thương Iniesta xuất ra đầu tiên, cùng Xavi cộng tác, kết quả không nghĩ tới lại rực rỡ hào quang. Mà Barca sân nhà sướng ngôn viên kia một phen ngôn luận, cũng tại sau trận đấu bị truyền thông trắng trợn tuyên truyền. Tất cả mọi người cho rằng đây là Barca tại cho Real Madrid hạ chiến thư. Nhưng ở đối mặt cường đại không ai bì nổi Barca, Real Madrid chỉ sợ rất khó đối kháng. Bởi vì Real Madrid tranh tài so Barca chậm một ngày, Ancelotti đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc đối Barca 7 so với không thủ thắng biểu thị tán thưởng, cho rằng đây là hắn bản thân nhìn thấy qua cường đại nhất Barca. Nhưng hắn cũng không cho rằng Barca không thể chiến thắng. Dạng này cách không tương đối là không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta nhất định phải thừa nhận Barca 7 so với không thủ thắng xác thực phi thường xuất sắc. Nhưng Barca phải chăng có thể chiến thắng Real Madrid? Ta cho rằng vẫn là cần tại đấu trường bên trên đánh một trận mới biết được. Mà đối với mình đội, bóng phải chăng cũng có thể như Barca. Tại sân nhà cuồng thắng Real Betis, Ancelotti biểu thị không thực tế. Bởi vì đại thắng thường thường cần một chút cơ hội, mà lại Real Madrid còn muốn cân nhắc đến giữa tuần Tây Ban Nha Super Cup. Bởi vì trước mùa giải Real Madrid đồng thời thu được Tây Ban Nha Cúp Nhà Vua cùng La Liga thi đấu vòng tròn quán quân, cho nên Super Cup đối thủ là cùng thành tử địch Atletico Madrid. Đây chính là một chi phi thường khó chơi đội bóng. Real Madrid không dám khinh thường, khẳng định là muốn phân tâm. Nhưng ở thế như trẻ che bác ra trước mặt, Ancelotti fan này lý trí ngôn luận lại bị coi là khiếp đảm. Catalonia truyền thông thậm chí chỉ sợ thiên hạ bất loạn mà tỏ vẻ. Real Madrid chủ soái chưa chiến trước e sợ. Tại Barca 7 cầu đại thắng trước mặt, Ancelotti đã nâng lên tước vũ khí nhận thua. Dương Dương thì là tại tranh tài cùng ngày sáng sớm tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị. Real Madrid đã vì mới mùa giải chuẩn bị sẵn sàng. Nói chuyện Barca, Dương Dương lắc đầu cười một tiếng. Cái này không có gì để nói. Ta chỉ có một câu. Vầng thứ 10, Nu Kem gặp, ngoặc kép chấm chấm, tương đối Barca thủ vòng cuồng thắng, Real Madrid thủ vòng liền đánh cho có chút gian nan. Cân nhắc đến giữa tuần giao đấu Atletico Madrid Super Cup, Ancelotti trận đấu này tiến hành thích hợp thay phiên. Kết quả hơn nửa hiệp thứ 14 phút, lại là đội bóng cánh phải phòng thủ xảy ra vấn đề. Cedric cường đột Ramos, Molina đoạt tại Carvajal trước đó đẩy bắn phá khung thành. Toàn bộ dẫn bóng quá trình liền cùng cái trước mùa giải không có sai biệt. Real Madrid thoạt nhìn vẫn là không có quá lớn chuyển biến. Hậu vệ biên phòng thủ lỗ thủng y nguyên tồn tại. Điều này cũng làm cho người 10 phần lo lắng. May mà chính là phút 26, thay thế David Silva xuất ra đầu tiên, tiểu tướng Isco biểu hiện được hết sức xuất sắc. Đưa ra một cước thẳng truyền, Dương Dương vùng cấm địa bên trái dùng chân trái rút bắn trúng đích. Trợ giúp Real Madrid san đều tỷ số điểm số. Về sau Real Madrid đối Real Betis phát động điên cuồng tấn công. Đầu tiên là Dương Dương tại phút thứ 74 thời điểm. Có một cước trực tiếp đá phạt đánh trúng vào xà ngang. Sau đó là dự bị ra sân Morata tiếp Dương Dương thẳng truyền về sau. Đẩy bắn phá khung thành, nhưng bị trọng tài chính xử phạt việt vị, tuyên bố dẫn bóng vô hiệu. Mãi cho đến phút 86 lúc, Marcelo cánh trái truyền bên trong, Isco phía trước cầu môn đánh đầu phá khung thành, vì Real Madrid lại xuống một thành. 2-1, Real Madrid cuối cùng nương tựa theo Isco một truyền một bắn. 2-1 nghịch chuyển Real Betis. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Bernabeu khôi phục bình tĩnh, nhưng trận này gian nan nghịch chuyển mang đến dư ba, lại tại Tây Ban Nha rời bóng đá tiếp tục lên men. Nhất là liên quan tới Real Madrid biểu hiện, Tây Ban Nha truyền thông nhau nhau trước tiên phát biểu bình luận. Cho rằng Isco cứu vớt Real Madrid, tên này mới viện binh một truyền một bắn làm cho tất cả mọi người đều thấy được tiềm lực của hắn. Cũng nhìn thấy trên người hắn bao hàm giá trị, 3.000 vạn mua vào dạng này ngôi sao bóng đá, tuyệt đối là siêu giá trị. Càng quan trọng hơn là, đây là Isco gia nhập liên minh Real Madrid sau thủ trận chính thức tranh tài. Nhưng tại Isco rực rỡ hào quang phía sau, lại là Real Madrid cho đến nay cũng còn không có giải quyết tốt. Đội bóng trước mùa giải chỗ bạo lộ ra vấn đề cùng tai họa ngầm. Nhất là hậu vệ biên phòng thủ uy hiếp, Marcelo cùng Carvajal đều là công mạnh thủ yếu. Hai tên hậu vệ biên trước chen vào trợ công sau lưu lại đứng không muốn thế nào giải quyết. Đây là Ancelotti năm nay mùa hạ vẫn luôn tại giải quyết, nhưng lại không thể giải quyết tốt nan đề. Real Betis cái kia dẫn bóng không thể nghi ngờ lần nữa xé mở Real Madrid vết thương, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy Galactico như trước vẫn là bệnh giữ quấn thân. Thậm chí rất nhiều Tây Ban Nha truyền thông đều cho rằng dạng này Real Madrid căn bản không có khả năng đi khiêu chiến Barca. Không chỉ có như thế, Dương Dương thủ vòng biểu hiện cũng đồng dạng không cách nào làm người vừa lòng. Tuy nói hắn đánh vào san đều tỷ số điểm số một cầu, nhưng này càng nhiều là đến từ Isco công lao. mà Dương Dương bản mùa giải cũng chưa qua đi ổn định phát huy cùng xuất sắc đạt được hiệu suất. Hắn thậm chí chỉ có 3 lần bắn chính cầu môn. Đây là rất bình thường hiếm thấy. Truyền thông cho rằng, Dương Dương hiển nhiên gánh vác lấy áp lực to lớn trong lòng cùng gánh vác. Bởi vì đem tại mới mùa giải một người một mình đối kháng đến từ Barca Messi, Cristiano Ronaldo cùng Neymar áp lực. Một chọi ba, Dương Dương không có bất kỳ cái gì phần thắng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN